Nói đủ chưa? Bác Huyền trưởng lão nhíu mày quát, Hoa Mặc phách lối như vậy cử độc, làm hắn vô cùng chán ghét. Làm sao vậy, còn không cho nói, hôm nay Độc Cô Vô Bại nếu thật có thể tự sáng tạo kiếm thuật, lão phu liền quỳ gối trước mặt ngươi dập đầu ba cái. Hoa Mặc tâm tình thư sướng, nhịn không được miệng này. Ngươi, Bác Huyền trưởng lão dựng râu trừng mắt, lại không nói thêm cái gì. Bởi vì, cái này xác thực rất không có khả năng a. Cổ kiếm trong mộ bên ngoài, bởi vì Diệp Cô Thần cử động, mà nhấc lên ồn ào. Diệp Cô Thần lại là thần sắc tự nhiên, đi vào thiên đạo thạch bi, một cái tay chậm rãi dán vào. Nếu là có tự sáng tạo kiếm chiêu thời cơ cùng năng lực, thiên đạo thạch bi thì sẽ đem nó kéo vào nội bộ không gian. Nếu là không có, thì sẽ bị bắn ra. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Ngay tại thế ra một phương đám người, khóe miệng phúng cười đường cong sắp nhấc lên lúc. Một trận quang mang phun trào, Diệp Cô Thần thân ảnh trực tiếp bị kéo vào trong đó. Cái này, toàn trường ngạc nhiên, toàn trường hóa đá. Thượng quan kinh thần đám người trên mặt phúng cười, như là khối băng ngưng kết. Hoa Vô Tu đáy lòng cũng là có chút một cái lộp bộp. Diệp Cô Thần, vậy mà thật có tự sáng tạo kiếm thuật năng lực. Một chút thế gia thiên kiêu hai mắt nhìn nhau ở giữa, đều là nuốt nước miếng một cái. Bên ngoài, Hoa Mặc mặt mo càng là sững sờ, giống như là không có thấy rõ, vuốt vuốt lão mắt, thần sắc từ đầu đến cuối thất thần. Dù là Bác Huyền trưởng lão, cũng là có chút không cách nào tin. Bất quá trong nháy mắt. Trong mắt của hắn chính là đã tuôn ra từng tia hy vọng. Thiên khung, kiếm cửu thấy thế, khẽ mỉm cười nói, đương Độc Cô huynh ngoài dự liệu thời điểm, cũng chính là hắn muốn lại lần nữa sáng tạo kỳ tích thời điểm. Không, không có khả năng, hẳn là chỉ là trùng hợp, dù là tiến vào thiên đạo thạch bi không gian, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ, dù sao chỉ có thời gian một ngày. Hoa Mặc giống như là tự an ủi mình giống như nói. Không chỉ có là hắn, còn lại tuyệt đại bộ phận người, cũng là như vậy nghĩ. Thời gian quá ngắn, thiên phú mạnh như kiếm kinh hồng, cũng hao phí mấy ngày, mà lại hắn tại thiên đạo thạch bi lĩnh hội thời gian, cũng so Diệp Cô Thần muốn lâu. Lại muốn cố lộng huyền hư sao? Hoa Vô Tu không muốn tin tưởng, thượng quan kinh thần, Ân Tuyệt, Âu Dương Phong Vân bọn người, đều là không tin. Chương 1036 Thiên đạo thạch bi không gian. Đừng bảo là Diệp Cô Thần những cái kia kẻ đối địch. Liền ngay cả thần nhai học viện một chút đệ tử, cũng là có chút không dám tin tưởng. Không phải bọn hắn không tin Diệp Cô Thần năng lực, mà là thời gian quá ngắn. Nếu như Diệp Cô Thần cũng cùng kiếm kinh hồng, Hoa Vô Tu như vậy, có thể thêm ra một bộ phận thời gian lĩnh hội, thì rất nhiều người đều sẽ tin tưởng, Diệp Cô Thần có khả năng tự sáng tạo kiếm thuật. Nhưng một ngày thời gian, thật sự là quá cực hạn. Từ xưa đến nay, kiếm vương triều đều không có dạng này ghi chép tồn tại. Mặc kệ như thế nào, chỉ ít Độc Cô sư huynh đã chứng minh mình, hắn có năng lực tự sáng tạo kiếm thuật. Một chút thần nhai học viện đệ tử nói, bất quá là uổng phí công phu mà thôi, những cái kia thế gia thiên kiêu sắc mặt khôi phục thong dong. Như cho Diệp Cô Thần mấy ngày thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể thành công. Bất quá đáng tiếc, cổ kiếm trong mộ bên ngoài, tâm tư mọi người không giống nhau, có hiếu kỳ, xem trò vui, khinh bỉ, mong đợi. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, lại là tiến vào một chỗ huyền diệu chi địa. Chung quanh hư không kỳ quái, sắc thái biến ảo ngàn vạn, vô cùng kỳ dị. Đây chính là thiên đạo thạch bi bên trong không gian sao? Diệp Cô Thần nói nhỏ thì thào, hắn vừa tiến vào nơi đây, cũng cảm giác được một loại đặc thù đạo vận, trong đầu, như có ngàn vạn linh cảm hiện lên mà ra. Các loại kiếm chiêu võ học, tại hắn trong ý thức thoáng hiện không chừng. Tại ngày này đạo không gian bên trong, Diệp Cô Thần tư duy hoàn toàn chính xác nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng khiến người ta có cơ hội tự sáng tạo kiếm thuật. Ta hỗn độn thức hải, cùng thường nhân khác biệt. Có lẽ có thể được đến càng nhiều phụ trợ. Diệp Cô Thần đáy lòng suy nghĩ, hắn chợt vận chuyển hỗn độn thức hải, viễn siêu thường nhân hỗn độn hồn lực khuếch tán mà ra. Theo hỗn độn hồn lực khuếch tán, Diệp Cô Thần tư duy càng thêm nhạy cảm, linh cảm cũng là càng nhiều. Quả nhiên hữu hiệu, Diệp Cô Thần tâm thần phấn chấn, tại ngày này đạo không gian bên trong lấy được gia trì, quả nhiên cùng linh hồn lực cường độ có quan hệ. Diệp Cô Thần chẳng những thức hải hơn xa thường nhân, càng là hiếm thấy hỗn độn hồn lực. Đánh cái so sánh, nếu như kiếm kinh hồng cùng Hoa Vô Tu, đạt được thiên đạo không gian tăng phúc là gấp 10. Như vậy hiện tại, Diệp Cô Thần thì là đạt được gấp 20 lần, thậm chí 3-40 lần tăng phúc. Tại loại này tăng phúc phía dưới, Diệp Cô Thần chưa chắc không có khả năng, tại trong vòng một ngày tự sáng tạo kiếm thuật. Tiếp xuống, chính là quyết định tự sáng tạo kiếm thuật phương hướng. Diệp Cô Thần tự nói, kỳ thật tại đến cổ kiếm mộ trước đó, Diệp Cô Thần liền đã quyết định muốn tự sáng tạo cái gì kiếm thuật. Cảm thấy quyết đoán, Diệp Cô Thần nhắm mắt bắt đầu lĩnh hội. Tại trong đầu của hắn, xuất hiện một đạo mông lung như tiên tuyệt đại thân ảnh. chính là Tư Đồ Hồng Tuyết. Tự sáng tạo kiếm thuật là cần thời cơ, cho dù là một chút tu vi siêu tuyệt, chìm đắm kiếm đạo mấy chục trên trăm năm kiếm đạo tông sư, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền sáng tạo ra kiếm thuật. Những cái kia tự sáng tạo kiếm thuật đỉnh cấp kiếm giả, đều là sẽ cẩn thận thể ngộ thế gian muôn màu, nhân sinh lên xuống. Nói tóm lại, đối với chân chính kiếm đạo tông sư mà nói, kiếm chi đạo, tức là nhân chi nói, là kiếm tu đem thế gian muôn màu cảm ngộ, dung hội trở thành kiếm thuật. Mà đối Diệp Cô Thần mà nói, hiện giai đoạn đối với hắn xúc động sâu nhất, không thể nghi ngờ chính là cùng Tư Đồ Hồng Tuyết yêu hận dây dưa. Còn nữa, Diệp Cô Thần đã từng vì thế, tự sáng tạo kiếm chiêu, Thiên Nhược Hữu Tình. Thiên Nhược Hữu Tình, chỉ là một thức tán chiêu, nhưng Diệp Cô Thần cảm thấy, một chiêu này, còn có phát triển đi xuống khả năng. Bởi vậy, Diệp Cô Thần quyết định tiếp tục thâm nhập sâu lĩnh hội. Tinh anh sau đó, Tư Đồ Hồng Tuyết lưu một phát châm, bên trên khắc Thiên Nhược Hữu Tình Thiên Diệp Lão. Thiên Hoang Bình Nguyên, đối mặt Khô Hoa Bà Bà bức giết, Tư Đồ Hồng Tuyết dứt khoát kiên quyết, đem mũi kiếm hoành hiện lên tại mình cái cổ trắng ngọc phía trên, nói ra câu kia. Từng trải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Trước kia từng màn, lại lần nữa nổi lên, một cỗ khí tức huyền ảo, bao phủ Diệp Cô Thần toàn thân. Đủ loại cảm ngộ, xông lên đầu, ngay tại Diệp Cô Thần đắm chìm trong cỗ này cảm ngộ bên trong lúc. Ngoại giới thời gian cũng đang từng giờ từng phút trôi qua. Thời gian một ngày, quá mức ngắn ngủi, bỗng nhiên tức thì. Cổ kiếm trong mộ, đông đảo thiên kiêu đều không có chọn rời đi, mà lại rất ăn ý đợi tại nguyên chỗ, muốn chứng kiến kết quả cuối cùng. Mặc dù đối đại đa số người mà nói, kết quả không cần nói cũng biết. Quả nhiên là đang lãng phí thời gian, nhìn thấy thiên đạo thạch bi không có động tĩnh chút nào, Âu Dương Phong Vân chờ thiên kiêu không khỏi cười nhạo. Hoa Vô Tu mặc dù không nói gì, nhưng nó khóe miệng cười nhạt ý, lại là chiêu kỳ nội tâm của hắn. Một bên khác, Lăng Mặc Âm, Hàn Linh Huyên bọn người, trong lòng đều là rất khẩn trương. Mộ Tinh Trúc mặc dù là tin tưởng nhất Diệp Cô Thần năng lực, nhưng giờ phút này cũng là có một tia thấp thỏm. Một ngày thời gian, chỉ sợ ngay cả kiếm kinh hồng đều làm không được. Cung Lâu Nguyệt cũng không thấy thế nào tốt, cổ kiếm mộ bên ngoài, Hoa Mặc tâm tình từ lúc mới đầu thấp thỏm biến thành bình tĩnh, hiện tại thì là ẩn ẩn cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự là buồn cười, lão phu trước đó lại còn thật bị giật nảy mình. Nhớ tới trước đó nhìn thấy Diệp Cô Thần tiến vào trong tấm bia đá lúc phản ứng của mình, Hoa Mặc đã cảm thấy buồn cười. Hắn quá mức buồn lo vô cớ, Bác Huyền trưởng lão im lặng, đáy lòng vừa phun lên một tia hy vọng, theo thời gian chuyển rời, như trong gió nến tàn chậm rãi dập tắt. Có lẽ, vẫn là quá miễn cưỡng a, Bác Huyền trưởng lão thở dài nói, thời gian trôi qua, rất nhanh liền đến sắp quan bế cổ kiếm mộ thời điểm. Bác Huyền lão quỷ, không sai biệt lắm đi, Hoa Mặc cười đắc ý, ai, Bác Huyền trưởng lão sắc mặt hơi có cứng ngắc, nhưng vẫn là lấy ra tín vật. Cổ kiếm trong mộ các vị thiên kiêu, cổ kiếm mộ sắp phong bế, chuẩn bị ra. Ân Ly trưởng lão một tiếng quát, về phần Diệp Cô Thần, tại bọn hắn thôi động phong cấm trận pháp thời điểm, thiên đạo thạch bi tự nhiên sẽ đem nó bài xích ra. Đương nhiên, đây cũng là đại biểu Diệp Cô Thần thất bại. Kết thúc, thế ra trận doanh bên này thiên kiêu, tất cả mọi người một trận nhẹ nhõm. Bọn hắn thật đúng là sợ tới lần cuối cái gì đảo ngược. Không thú vị a, Hoa Vô Tu nhàn nhạt lắc đầu, mặc dù vượt trên Diệp Cô Thần là trong dự liệu, nhưng vẫn là có chút không có ý nghĩa. Hừ, thần khí cái gì, nhìn thấy những cái kia thế ra thiên kiêu bộ dáng, thần nhai học viện chúng đệ tử có chút biệt khuất. Nhưng bọn hắn cũng là không có cách nào, dù sao Diệp Cô Thần vẫn là còn chênh lệch một bậc. Sau đó, tất cả thiên kiêu, cũng đều là xoay người, chuẩn bị rời đi cổ kiếm mộ. Nhưng là, đúng lúc này, cổ kiếm trong mộ tất cả thiên kiêu, đều là cảm thấy, dưới chân mặt đất đang rung động. Đây là có chuyện gì? Tất cả thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, cái này chấn động, là thiên đạo thạch bi truyền ra,